Xin lỗi, tôi nghĩ cái câu này ông đã nghe quá nhiều, nhiều tới mức lỗ tai cũng ngứa ngáy, tôi cũng không muốn nói nhiều, nhưng mà vẫn phải nói cho ông biết, ông lái xe quá nhanh, hóa đơn phạt đã đặt trước cần gạt, nhớ kỹ là phải tới nộp tiền phạt, tạm biệt. Smith tiên sinh, cướp chó, vung tay lên, gập một cái vào cánh cửa, tên cảnh sát đang đi dưới tuyết rơi phía xa xa nhún vai, biến mất ở khúc quanh của con đường. Cùng lúc đó, đống rác to ở giữa sân đang được xử lý, có một đám đông đang xúm lại, máu thịt bầy nhầy không còn phân được rõ nữa, nhưng mà vẫn có thể tiến hành kiểm tranh. Hơn nữa tối hôm qua FBI hành động ở phi trường đã gặp phải sự phản kháng, cho nên tình hình bây giờ không cần kiểm tra nhiều, công việc chỉ là suy đoán và dự đoán. Nguồn truyện, truyện phao, VN, hai người Nhật Bản, một người Mỹ, căn cứ theo lời khai của những người ở sân bay, thì họ đã bị bắn nát, xe cũng giống, cho nên chắc chắn là hai người này, vấn đề hiện tại là xác định xem người làm là ai, Viêm Hoàng giác tỉnh. Tạo vật kỳ tích, hay là tên hoa tulip liều lĩnh thích giết người. 200 ký heroin này chắc là của gia tộc Gambino, nhưng mà không căn cứ cho nên họ sẽ không nhận tội. Đứng ở bên cạnh cái hố to, số nhân viên của FBI hiện giờ là 226, có cả Michelle Phillips. Lúc trước bởi vì hoa tulip đã làm chấn động Trung Quốc cho nên phụ trách sự kiện lần này chính là hai tổ, nhưng mà ngoại trừ Donnie cùng Michelle tới đây, còn có một nam một nữ khác, bốn người đứng ở chỗ này, phân tích khả năng. Tôi nghĩ có thể là hoa tulip, điều tra viên Donnie nói. Đương nhiên, nếu như chỉ căn cứ vào tin tức ngày hôm qua có được thì đúng là phong cách của nàng. Nếu như do nàng làm, chuyện này có chút quá đáng. Michelle nhíu nhíu mày, dựa theo những gì đối tác cho biết, tuy rằng hoa tulip là người Trung Quốc nhưng tin tình báo lại cho thấy, hai bên chẳng có liên. Góc chuyện audio.com, quan gì cả, hoa tulip là người tự do. Tình thế bây giờ đang mẫn cảm, không có người nào đối phó với nàng. Theo như tôi thấy, sáng sớm hôm qua nàng làm một trận, chắc là muốn uy hiếp Bùi La ra Bắc Mỹ, khiến cho họ phải lùi bước. Hiện giờ lại giết thêm hai người Nhật Bản không quan trọng để làm gì, chỉ để làm hả giận cho sự kiện ở thành phố Giang Hải kia thôi hay sao? Không sai, làm như vậy cái được không bù đắp đủ cái mất. Bên cạnh một gã điều tra viên gật đầu, hai người Nhật Bản này là sứ giả đi tới New York, giá trị của họ không lớn, nhưng giết chết bọn họ thì sẽ khiến cho đối phương không còn thể diện gì cả, phân bộ Bùi La ra ở Mỹ cũng sẽ không từ bỏ ý đồ. Làm những chuyện như thế này chứng tỏ hoa tulip đã điên rồi, nếu không hắn sẽ không làm như vậy. Tôi nghĩ có thể là do người khác làm, cố ý học theo phong cách của hoa tulip, theo như tên bị ngất kia nói, người đánh hắn là một người đàn ông. Lấy lực lượng của hoa tulip đương nhiên là có thể đánh ngất một người lực lượng, nhưng nếu như là nam nhân. Hợp tác với hoa tulip thì chỉ còn lại đứa trẻ Cố Gia Minh ở Trung Quốc, tuy rằng không loại trừ khả năng bản thân hắn rất tốt thế nhưng. Chắc không đến được trình độ này. Cách chương.